Tiên Linh Đồ Phổ, chương 791. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 79.191 càn quấy. Gác sách com, Dương Xuyên Hồ quả nhiên là một phúc địa. Trên thật trong cung, Linh Ngọc nói như thế. Tiến nhập đại mộng trạch sau, Từ Nghịch không có lại giới hạn tốc độ thật nhanh hướng Dương Xuyên Hồ bay đi. Lấy Khâu Nhà thế lực bọn họ một bước vào đại mộng trạch muốn giấu giếm hành tung liền có chút độ khó, bởi vì Khâu Hồng cùng Khâu Huy vẫn còn ở trên thật trong cung. Bọn họ cũng không có ý định che lấp tới đại mộng trạch chính là hướng Khâu gia vấn tội tới, hà tất che lấp vì vậy, bọn họ cứ như vậy đường mà hoàng, ngồi trên thật cung thẳng đến Dương Xuyên Hồ mà đến. Dương Xuyên Hồ linh mạch so với Hàn Nha Sơn thật nhiều, Ngũ Tử Hồ cũng so ra kém, không hổ là đệ nhất thế gia nơi dùng chân. Vừa mới bay vào Dương Xuyên Hồ, ven hồ Khâu gia trang bên trong, lướt trên một đạo độn quang, mục đích địa chính là bọn hắn. Cảm giác được phương tu vi, Linh Ngọc trong lòng hiểu rõ. Đạo hữu phương nào nhân sĩ, tới ta Dương Xuyên Hồ có gì muốn làm? Một giọng nói vang lên, chính là ông tổ nhà họ Khâu. Linh Ngọc thu hồi nụ cười trên mặt lộ ra một chút lãnh ý, cố ý ngạo mạn nói. Tại hạ Thái Bạch Tông Trình Linh Ngọc rất cùng nhà tôi, đặc biệt tới bái phỏng. Thái Bạch Tông Trình Linh Ngọc ông tổ nhà họ Khâu rất nhanh nhớ tới nhân vật như thế, trong lòng hắn cả kinh, là vợ chồng bọn họ cùng đi phỏng vấn Lăng Thương thế cục hắn làm sao sẽ không rõ ràng lắm, đây chính là trước mắt thương minh giới duy nhất một tu vi đều là ở nguyên sau đạo lữ, vợ chồng bọn họ liên thủ, còn thật không có cái nào cái thế lực dám cùng chính diện địch. Khâu Hồng cư nhiên đi cùng với bọn họ, chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình hơn nữa giọng điệu này. Lúc này, Khâu Hồng đã mang theo Khâu Huy đi ra, Khâu Huy thức tỉnh chỉ có vài ngày, vừa nhìn chính là thương thế rất nặng dáng vẻ. Lão Tổ, hai người song song quỳ gối, ông Tổ nhà họ Khâu xem bọn hắn liếc mắt thái độ ôn hòa lại. Thì ra hai vị chính là Trình Đạo Hữu cùng Từ Đạo Hữu, làm thật tuổi trẻ tài cao a, hai vị đây là tặng ta đây bất hiếu con cháu trở về lão phu đa tạ. Linh Ngọc thái độ lại không thế nào tốt, nàng lạnh lùng nói. Tạ ơn cũng không cần, tặng bọn họ trở về, bất quá tiện tay vì chúng ta là hướng Khâu đạo hữu thỉnh giáo. Thỉnh giáo, ông tổ nhà họ Khâu trong lòng kinh nghi, cái này thỉnh giáo là có ý gì muốn với hắn động thủ, vẫn là. Chẳng lẽ Khâu gia ai đắc tội nàng, Khâu đạo hữu, xin hỏi lệnh thiếu chủ Khâu Trắng, rốt cuộc ma đạo hay là đạo sửa? Ông tổ nhà họ Khâu sừng sốt, một vừa suy nghĩ Linh Ngọc lời này có ý tứ, một bên đáp. Ta Khâu gia từ trước là chính thống đạo tu, Khâu Trắng tự nhiên cũng là đạo tu, bất quá. Bất quá, ma đạo cũng không phải không thể tương thông, trên người hắn nếu có một hai kiện ma tu bảo cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Ông tổ nhà họ Khâu lưu tưởng tượng, khá lắm không có chuyện gì ngạc nhiên. Linh Ngọc ung dung nói rằng, sau một khắc thái độ biến đổi, lạnh lùng nói. Như vậy, tới cửa cướp đoạt ma tu bảo thậm chí diệt người khác cả nhà cuối cùng trốn hướng Minh Nguyên cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Nàng trước câu nói kia hỏi đến kỳ quái ông tổ nhà họ Khâu trong lòng đã có chuẩn bị. Suy đoán Khâu chết vô ích sợ rằng cùng hai người bọn họ có quan hệ. Có thể Linh Ngọc những lời này, hay là đem hắn hỏi mông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cướp đoạt ma tu bảo diệt người khác cả nhà trốn hướng Minh Nguyên đây là đang nói Khâu Trắng sao hắn lần này xuất môn, là vì đoạt bảo diệt môn loại sự tình này, Khâu Trắng làm được ông tổ nhà họ Khâu không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng là cuối cùng trốn hướng Minh Nguyên. Đây là ý gì ông tổ nhà họ Khâu trong mắt dần dần lộ ra sát khí trầm giọng nói. Trình đạo hữu chẳng lẽ Khâu Trắng là người giết chết ta Khâu gia cùng ngươi có oán thù gì coi như bị giết người đoạt bảo, lại có liên quan gì tới ngươi? Linh Ngọc cười khẩy, bị giết người đoạt bảo, là không có quan hệ gì với ta. Có thể ai bảo hắn ở trước mặt ta sát nhân đoạt bảo đây ta không thiếu được dính vào một cái. Nhưng là, hắn chẳng những không muốn đem bảo vật giao ra đây, còn muốn ám toán với ta, đã như vậy thì không thể trách ta hạ sát thủ. Ngươi, ông tổ nhà họ Khâu muốn nộ xích nàng một phen, có thể Linh Ngọc đằng trước lời nói này, làm cho hắn không lời nào để nói. Sát nhân đoạt bảo loại sự tình này, cũng không phải tranh đoạt cơ duyên, nếu là bị người đụng tới, chỉ có thể bằng thực lực nói. Giành được pháp bảo, bị người khác cướp đi, vô lý có thể nói. Khâu Trắng nếu động thủ, Linh Ngọc giết ngược hắn, đạo lý này trên quả thực không có cách nào khác soi mói. Chỉ là, nghĩ đến chính mình tỉ mỉ chọn lựa ra người thừa kế bị Linh Ngọc giết chết, ông tổ nhà họ Khâu há có thể cam lòng hắn cắn răng nghiến lợi nói. Trình đạo hữu ta Khâu gia khi nào đắc tội ngươi giết Khâu Trắng không đủ, còn muốn tới cửa vấn tội sao? Không sai, Linh Ngọc lạnh giọng nói, bổn tọa tới Dương Xuyên Hồ chính là vấn tội tới. Ông tổ nhà họ Khâu giận dữ. Vấn tội Trình đạo hữu muốn hỏi cái gì? Tội muốn hỏi Khâu Trắng không có ngoan ngoãn mặc cho ngươi cướp tội, hay là ta Khâu gia không thức thời tội? Kỳ vọng Cao hậu bối bị giết nên tới cửa vấn tội nhân là hắn a, đương nhiên, hắn không dám lên Thái Bạch Tông vấn tội, biết chân tướng, chỉ có thể đem thù này nén ở trong lòng, gặp phải cơ hội lại báo. Nhưng mà Khâu Trắng bị nàng giết chết, nàng còn muốn tới cửa vấn tội, nhất định chính là khinh người quá đáng. Nghe ông tổ nhà họ Khâu châm chọc, Linh Ngọc không những không giận mà còn cười, nàng nói. Khâu đạo hữu, người đây là nhìn trái phải mà nói hắn, mới vừa chỉ có không có nghe sao Khâu Trắng trốn hướng Minh Nguyên, có thể thấy được cùng quỷ tu cấu kết sắp tâm hại người, lẽ nào người nghĩ nói, người Khâu gia cùng này không hề can hệ. Ông tổ nhà họ Khâu nghe vậy kinh sợ, không thể nói lung tung được, Khâu chết vô ích, Trình đạo hữu còn chưa hướng ta Khâu gia giao cho, lại vẫn muốn hướng ta Khâu gia trên đầu quan tội danh. Cùng quỷ tu cấu kết sắp tâm hại người, Trình đạo hữu, ngươi hồng cửa nanh trắng, hai mảnh môi vừa đụng đã nghĩ hướng ta Khâu gia tát nước sơ, ngươi nói như vậy có chứng cứ gì? Chứng cứ bổn tọa tận mắt nhìn thấy, chính là chứng cứ. Linh Ngọc nói xong như đinh đóng cột, ngươi, ông tổ nhà họ Khâu khí đủ sặc, đây nếu là đổi thành người khác dám nói lời như vậy, hắn tất phải ra tay kinh sở, có thể mới là lưỡng danh nguyên sau, bất luận cái gì một vị thực lực cũng không kém hắn, cái này bảo hắn làm sao kinh sở. Nhưng là, hắn lại không thể tùy ý mới qua quýt vô oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết mà tu thủ đoạn không có gì, sát nhân đoạt bảo nhiều lắm, danh tiếng khó nghe chút, nhưng là cùng quỷ tu cấu kết sắp tâm hại người, lời này cũng là tùy tiện nói, quỷ tu trốn Minh Nguyên trong, thần bí khó lường, nhân loại tu sĩ cùng bọn chúng tuy là không thù, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Nói Khâu gia cùng quỷ tu cấu kết, về sau bọn họ làm sao còn cùng người khác lui tới? Ông tổ nhà họ Khâu trầm giọng nói. Trình đạo hữu, Khâu Trắng bị giết, chúng ta Khâu gia còn chưa tìm được thi thể của hắn, ngươi liền tới nhà tới, tình huống gì cũng không nói rõ ràng, thì nói ta nhóm cùng quỷ tu cấu kết, trên đời này nào có đạo lý này không có chứng cứ, như thế nào làm cho người tin phục? Bổn tọa nói, chính là tận mắt nhìn thấy, gặp chút gì, Khâu Trắng sắp chết, sử xuất nhất kiện quỷ dị pháp bảo, hướng Minh Nguyên trốn chạy. Vũ đạo hữu theo như lời, hắn là cái thuần chánh đạo tu, hướng Minh Nguyên trốn làm cái gì? Nghe những lời này, ông tổ nhà họ Khâu khiếp sợ. Trình đạo hữu, người đây là già mồm át lẽ phải. Khâu Trắng trốn hướng Minh Nguyên, người đã nói hắn cùng với Minh Nguyên quỷ tu cấu kết. Nếu không, hắn trốn hướng Minh Nguyên làm cái gì, ngại chính mình bị chết quá nhanh. Linh Ngọc đương nhiên, người nhưng lại cho một giải thích ra, trên thật trong cung, còn không có rời đi Khâu Hồng lặng lẽ bỏ qua một bên đầu. Trước đây, hắn chính là bị Linh Ngọc già mồm át lẽ phải cho kinh sợ, sau đó tuần tự toàn bộ giao cho. Ông tổ nhà họ Khâu nhưng lại không có bị kinh sợ, thế nhưng, mặt Linh Ngọc càn quấy, hoàn toàn không có cách nào. Nàng chính là nói rõ, không được giảng đạo lý, người khác có thể thế nào? Khâu Hồng trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao Linh Ngọc để ý như vậy chuyện này, thậm chí xa tới Đại Mộng Trạch tới hỏi tội, dường như trinh thám này thật không có một chút vấn đề tựa như. Ân, theo như hắn suy nghĩ, thiếu chủ trốn hướng Minh Nguyên là có chút kỳ quái. Ông tổ nhà họ Khâu tròm râu đều run rẩy. Sẽ không hưng thịnh hắn hoảng hốt chạy bừa sao? A hát, Linh Ngọc gật đầu, lệnh thiếu chủ thật lợi hại, sinh từ quan đầu, hoảng hốt chạy bừa, một đầu hướng Minh Nguyên ngã xuống đi qua. Các ngươi người nhà họ Khâu thật thông minh, ông tổ nhà họ Khâu một ngụm lão huyết suýt chút nữa nhổ ra. Cái này nhân loại đến cùng có nói đạo lý hay không? Hắn chậm rãi tâm tình, nói rằng. Trình đạo hữu, Khâu Trắng trốn hướng Minh Nguyên, có thể chứng minh hắn cùng với Minh Nguyên quỷ tu cấu kết không? Nói đến đạo lý này không được, coi như Khâu Trắng cùng quỷ tu có liên hệ thì tính sao? Ngươi làm sao lại suy đoán hắn giáp tâm hại người? Ngươi không phải cùng yêu tu có liên hệ sao? Có phải hay không lão phu cũng có thể nói ngươi giáp tâm hại người? Xem ra, Khâu đạo hữu vẫn là không có lĩnh hội chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Linh Ngọc lo lắng nói, đã như vậy, bổn tọa không ngại lãng phí một chút miệng lưỡi, giải thích với các ngươi giải thích. Ánh mắt của nàng ở Khâu gia nguyên anh tu sĩ trên người đi một vòng, nói rằng. Chư vị nên biết thương minh giới hiện tại chuyện trọng yếu nhất là cái gì sao? Ở của nàng nhìn soi mói, Khâu gia một gã trẻ tuổi nguyên anh tu sĩ yếu ớt mà đáp. Khai khải thiên đường, Linh Ngọc cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng, tên này tuổi trẻ tu sĩ còn chưa kịp đắc ý, đã bị nhà mình lão tổ nghiêm khắc chừng liếc mắt. Nàng hỏi cái gì liền đáp cái đó, có muốn hay không như thế nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết thương minh giới hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là khai khải thiên đường, cùng các giới tương thông, chỉ có như thế thương minh giới mới có thể xuất hiện hóa thần ở trên tu sĩ, mới có thể thịnh vượng phồn vinh. Nhưng là khai thông đường sự tình, nào có dễ dàng như vậy? Cái này phía sau vẫn có một ẩn nút thế lực ở cùng chúng ta làm. Linh Ngọc cười nói, Khâu đạo hữu, ngươi hiểu ý của ta không? Ông tổ nhà họ Khâu lạnh lùng nói. Lão phu không rõ, coi như vậy, việc này cùng chúng ta Khâu gia có quan hệ gì đâu, lẽ nào này cổ ẩn giấu thế lực là quỷ tu? Lão phu làm sao nhớ lại thiên mệnh nhân chung, có một vị liền tới tự minh nguyên đây. Trình đạo hữu, ngươi muốn vu chúng ta, cũng mời tìm một đứng vững được bước chân lý do. A hát, bổn tọa bao lâu vu các ngươi, ta khi nào nói qua Khâu gia cùng ẩn giấu thế lực có quan hệ? Linh Ngọc vô tội nói. Khâu gia mọi người nghe được thổ huyết, ngươi vừa rồi mỗi câu đều là ý thứ này. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Ông tổ nhà họ Khâu cố nhẫn nại. Then chốt không phải ta muốn nói cái gì, mà là Khâu đạo hữu muốn nói Khâu gia cùng việc này không quan hệ. Đây là tự nhiên, thiên đồ nếu là không thể mở ra chúng ta Khâu gia lại có chỗ tốt gì? Tốt, Linh Ngọc lộ ra nụ cười. Đã như vậy, Khâu gia liền lấy ra chứng cứ để chứng minh chính mình vô tội a. Ông tổ nhà họ Khâu lăng lăng. Ngươi, nàng lượn quanh một vòng, càn quấy, chính là muốn nói những lời này sao? PS sau đó sửa chữa. Cách chương.